Chương 3219, kinh khủng thực lực. Nhưng mấy người khác cũng không phải ăn chay, thế là Trần Phong do dự một chút, đống nhiên lui lại. Hắn muốn rời đi cái này vòng đây. Cái kia váy tím nữ tử trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ giọng nói ra, quả nhiên thông minh, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nhưng là đáng tiếc, vẫn là quá muộn. Sau một khắc, nàng quát lạnh một tiếng, trong tay cái kia lớn lớn trên pháp trượng, quang mang lưu chuyển. Cái kia trên pháp trượng, đúng là tạo thành một đầu giống như rắn trạng dấu ấn. Mà con rắn kia miệng vị trí, chính là cái kia to lớn đỏ bảo thạch. Đỏ bảo thạch phía trên, đông nhiên hào quang tỏa sáng. Sau một khắc, một đạo hồng quang hiện lên. Cái kia hồng quang trên không trung biến thành một đầu ánh sáng rắn, dài ước chừng tam xích, hướng về Trần Phong hung hăng cắn tới. Đầu này ánh sáng rắn dị thường quỷ dị, trên không trung liên tiếp gây mấy lần, để Trần Phong căn bản là không có cách bắt dấu vết của hắn. Hắn trên người khí thế chợt mạnh chợt yếu, nhưng Trần Phong nhưng cũng không dám có chút khinh thường. Hắn hít một hơi thật dài, một trưởng vô ra, đón lấy đầu kia ánh sáng rắn. Mà liên tại Trần Phong bàn tay cùng đầu này ánh sáng rắn va chạm trong nháy mắt đó, vẫn đứng tại bên cạnh một bên bất động đại kiếm sĩ, đồng nhiên một tiếng bạo hống, trong tay hai người nhiều lớn cự kiếm hướng về Trần Phong hung hăng phách chạm mà đến. Thanh thế vô cùng uy mãnh, cái này một chạm, có gần như võ đế cảnh thực lực. Trần Phong nhíu mày lại, trong đan điển, quang mang lóe lên. Cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên xuất hiện, đánh phía cái này cự kiếm. Bất quá là vừa đối mặt công phu, Trần Phong liền đã vận dụng của hắn mạnh nhất thực lực ngay lúc này, đồng nhiên cự kiếm kia chiến sĩ cười lạnh, thân hình đúng là đồng nhiên hướng trái một bên lệch ra. Vừa rồi cái kia nhìn vô cùng uy manh thế công, vậy mà thoáng cái liền biến mất vô ảnh vô tung. Tại hắn bên cạnh một bên, cái kia cự thuẫn chiến sĩ QNZ tại cùng thời khắc đó, đột nhiên hướng về phía trước đón lấy, trong tay cự thuẫn hung hăng đánh tới hướng Trần Phong. Cả hai phối hợp thiên y rỉa vô phủng, cùng lúc triển khai thế công. Hiển nhiên là tâm linh tương thông. Phịch một tiếng tiếng vang, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên đâm vào của hắn cự thuẫn phía trên, đem hắn cự thuẫn đụng một trận quang mang lấp lóe, bên trên xuất hiện một tia lo mở mà hắn cũng bị chấn động đến lui lại hai bước, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng là này lúc, Trần Phong chẳng những không có vui sướng chút nào, ngược lại lạnh cả tim. Vừa rồi một chiêu kia, lại là hư chiêu như vậy, của hắn thực chiêu thì là này lúc. Cự kiếm kia chiến sĩ đã là từ sau hướng phía trước, hướng về Trần Phong phía sau phách chạm mà đến nguyên lai, của hắn thực chiêu lại là ở chỗ này vừa rồi cái kia nhìn vô cùng uy mãnh một chiêu thực tế chính là hư. Trần Phong này lúc, đã là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, hắn chỉ có thể chọi cứng một chiêu này. Trần Phong một tiếng gầm thét, thân hình đột nhiên ủi lên, vờ ơ y ma là dùng chính mình sau bối chủ động tinh trưởng kiếm của hắn đánh tới. Khanh một tiếng vang thật lớn. Cự kiếm kia hung hăng chạm tại Trần Phong trên lưng. Cùng lúc, cái kia ánh sáng rắn cũng là đâm vào Trần Phong trên tay phải, hai cỗ cự đại lực lượng lấy Trần Phong vì trung tâm giao thoa, va chạm ầm ánh sáng rắn bỗng nhiên nổ ra nguyên lai, cái này ánh sáng rắn kỳ thực cũng là hư chiêu, nó chân chính thế công, cũng không phải là cắn về phía Trần Phong tay, mà là tại khoảng cách Trần Phong tay còn có như vậy một tơ một hào, chỉ có cọng tóc đồng dạng khoảng cách thời điểm. Lập tức liền nổ tung ra Trần Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, tay trái trực tiếp bị tạc đến một mảnh cháy đen, máu thịt bé bét, máu tươi bắn ra. Mà cái này, cũng không là nặng nhất thương thế. Nặng nhất thương thế, thì là tới từ hắn phía sau phía trên. Hắn phía sau lưng bị chém một kiếm. Cự kiếm kia trực tiếp tại Trần Phong phía sau lưng chém ra một cái vết thương thật lớn, cơ hồ đem hắn chém thành hai đoạn, máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Sâu có thể thấy được cốt váy tím nữ tử đúng lý không tha người, tay trung pháp trượng vung lên, đỏ bảo thạch phía trên, vô số quang mang lấp lóe. Trọn vẹn trên trăm đầu ánh sáng rắn điên cuồng hướng về Trần Phong đánh tới. Xem ra, nàng là dự định một cổ tác, trực tiếp đem Trần Phong đánh giết ở đây. Trần Phong này lúc bản thân bị trọng thương Trần Phong này lúc, trong lo nở dê vô cu nở dê sơ ha y bọn hắn thực lực mạnh như thế, mà lại nhất là kinh khủng, không phải bọn hắn thực lực cường đại. Mà là mỗi người bọn họ phân công phối hợp, kỳ diệu tới đỉnh cao. Cho nên, bọn hắn dù là chỉ có ba người xuất thủ, cũng là xa xa ngự trị ở bên trên ta. Ba người bọn họ xuất thủ, ta đều xa không phải đối thủ, bọn hắn có thể tùy tiện đem ta đánh giết. Trần Phong đã ý thức được điểm này, nhưng là, thì tính sao? Trần Phong trong mắt, hiện lên một vòng điên cuồng, các ngươi coi là, dạng này liền có thể đem ta Trần Phong tùy ý thịt cá sao? Các ngươi coi là, dạng này liền có thể tùy ý trêu đùa ta Trần Phong sao? Trần Phong bỗng nhiên ngửa thiên cuồng cười, chính là như thế nào đi nữa, ta Trần Phong làm thế nào có thể khuất phục, làm thế nào có thể nhận. Mệnh mấy người bọn họ, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt một mảnh đạm mạc. Không phải khinh miệt, nhưng lại hơn hẳn khinh miệt, hiển nhiên bọn hắn đều coi là đều cho rằng Trần Phong đã là người chết. Cái kia cự thuẫn chiến sĩ cùng cự kiếm chiến sĩ, càng là cười lạnh, cùng kêu lên nói ra, phế vật, nói loại này khoác lác, không sợ chuồn lưỡi đầu. Lúc này, Trần Phong trong mắt lại là hiện lên một tia điên cuồng. Hắn bỗng nhiên một tiếng bạo hống, hướng về kia cự kiếm chiến sĩ hung hăng giết đi qua. Nhìn thấy Trần Phong như là một đầu ngạ hổ đồng dạng hướng mình đánh tới, cự kiếm kia chiến sĩ đúng là không khỏi trong lòng hoảng hốt, người này ánh mắt, ta chưa bao giờ gặp qua, đúng là hung ác như thế, cảm giác muốn đem ta ăn sống nuốt tươi. Đồng dạng cái kia cự thuẫn chiến sĩ hướng về phía trước, muốn ngăn trở Trần Phong. Trần Phong một tiếng gầm thét, cút ngay! Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên điên cuồng va chạm phịch một tiếng, trực tiếp đem hắn đụng mở đi ra, sau đó vẫn như cũ nhanh chân hướng về kia cự kiếm chiến sĩ đa nhờ tơ y. Cự kiếm chiến sĩ nhìn thấy Trần Phong như thế khí thế, không khỏi trong lòng bối rối, liên tiếp lui về phía sau. Trần Phong cười lạnh, muốn lui lui được không? Thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên, trục nhật kim ô bộ pháp phát động, tốc độ mau lẹ vô cùng. Lập tức, chính là đi tới cái này cự kiếm chiến sĩ trước đó, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hung ác vô cùng chính là đụng đánh đi qua. Cự kiếm kia chiến sĩ chỉ có thể ngăn cản bịch một tiếng vang thật lớn, cả hai đụng vào nhau, trường kiếm của hắn trực tiếp chính là bị đẩy ra. Sau đó, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên lại một lần đánh tới Trần Phong giống to một tiếng, lại đến thế là màu vàng kim thiểm điện thần nguyên lại một lần va chạm phịch một tiếng tiếng vang của hắn cự kiếm, lần này trực tiếp bị đụng bay ra ngoài của hắn hổ khẩu đã là máu me đồng địa, hai tay đều đã bị chấn gãy xương. Sau đó, Trần Phong lại là một tiếng gầm thét, lại đến cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, lại một lần hướng hắn va vào đi qua. Lần này, hắn rốt cuộc ngăn cản không nổi, phát ra thê lương gào thét, cứu ta à! Cái kia váy tím nữ tử trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh. Kẻ này như hổ điên, của hắn ý chí chiến đấu vậy mà như thế mạnh như là người bình thường, vừa rồi nên tuyệt vọng trong nội tâm nàng nghĩ đến, trên tay liên tục huy động, cái kia hơn 10 đầu ánh sáng rắn đống nhiên ra tốc, hướng về Trần Phong phía sau lưng đánh tới. Trần Phong này lúc, chỉ có một lựa chọn. Nếu là công kích cự kiếm chiến sĩ, liền sẽ bị những này ánh sáng rắn đánh tới.